Ngâm Thiên Hành Tử, tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, thể loại tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 44, An Nam Tứ Đại Thần Khí. Hầu đọc sơ qua thẻ đồng rồi nói: hai tên vuông tròn chắc chắn là bậc chú, bậc ông ta, dù ta có đem chứng cứ về tố giác với triều đình, với tinh thần gia tộc dòng họ Đông A, Thượng Hoàng cũng không giết hai tên này, mà có khi ta bị chúng hại ngầm cũng nên. Bây giờ ta tạm mượn nơi này làm chỗ luyện võ. Trước hết ta hãy luyện nội công âm nhu, rồi sẽ luyện mê linh kiếm pháp. Sau khi ta có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, ta sẽ tìm hai tên khả ố vuông, tròn hỏi tội chúng. Đã quyết định, hầu luyện nội công âm nhu, vì đã luyện thành vô ngã tướng thiền công, nên hầu luyện nội công âm nhu rất mau. Không đầy 6 tháng hầu đã luyện hết, bắt đầu luyện mê linh kiếm pháp. Hồi ở Trường Sa, hầu đã được thân mẫu dạy 72 chiêu căn bản, rồi phụ thân dạy kinh dịch, hầu biến 72 chiêu thành âm, dương hóa ra 144 chiêu, âm dương biến thành tứ tượng 576 chiêu, tứ tượng thành bát quái 4.608 chiêu. Mẫu thân muốn dạy hầu biến tam hư là 13.824 chiêu, thất thực 32.256 cộng chung 46.080 chiêu. Nhưng hầu học không được. Bây giờ nội công thâm hậu, hầu luyện lại 72 chiêu căn bản dễ dàng. Từ 72 chiêu, hầu biến thành âm, dương, bát quái không khó. Hầu đọc kỹ rồi biến các chiêu tam hư, thất thực. Phải mất 6 tháng nữa hầu mới luyện xong. Hầu cầm thanh thượng phương bảo kiếm vận khí viết lên vách đá mấy chữ: Đồng A Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Bị giam vào đây ngay rằm tháng 2. Niên hiệu Thiệu Bảo thứ 2, trải 2 năm, 6 tháng, 9 ngày, nét khắc sâu hằn vào đá, một ý nghĩ thoáng qua. Tại sao ta không dùng kiếm khoét lỗ vào vách đá, rồi leo lên khỏi giếng, thoát cảnh tù đầy? Nghĩ là làm, hầu chỉ kiếm vận âm kình khoét vào tảng đá cao ngang đầu, miếng đá rộng bằng bàn tay bị khoét sâu khoảng hơn đốt ngón tay, rơi xuống. Hầu lại khoét miếng thứ nhì ngang với miếng thứ nhất, rồi vọt người lên, hai chân móc vào hai lỗ vừa khoét, nhưng không có chỗ bám, nên hầu chơi vơi rơi xuống. Con vượn tiến đến bên hầu, nó chỉ vào vai, rồi hú lên, hiểu ý nó, hầu nhảy lên vai nó, rồi khoét vào tảng đá cao hơn hai đầu người hai lỗ nữa. Hầu vừa khoét xong, nó tung mình lên hai lỗ đầu, tay bám vào hai lỗ thứ nhì. Quốc Toản tung mình lên vai nó rồi khoét hai lỗ thứ ba. Hầu vừa khoét xong, con vượn tung mình lên, tay bám lỗ thứ ba. Nó phi thân lên cao, đã đáp xuống bờ giếng. Tay nó cầm cái thang dây ném xuống. Hầu theo thang dây lên trên, con vượn nhảy nhót hú lên lanh lảnh tỏ ra vui mừng. Ngay bờ giếng, có cái cọc sắt to bằng cổ tay. Con vượn reo lên, rồi nó nhổ cọc, thì ra đó là cái côn sắt. Nó cầm côn múa vù vù, hầu nhận ra đây là mộ bài trượng pháp của phái Tiêu Sơn. Múa xong, nó trao cọc cho hầu. Hầu cầm côn, thấy khá trầm trọng. Trên côn có khắc chữ cạnh có hình bông sen, thiết côn này đúc cho Bạch Viên, dài 1 trượng, nặng 50 cân. Hầu tỉnh ngộ. Bông sen là biểu hiệu của Bồ Tát Viên Chiếu, thì ra con Bạch Viên này sống đồng thời với Bồ Tát Viên Chiếu. Như vậy nó đã trên 200 tuổi, không biết ai lấy côn của nó chôn ở đây rồi giam nó dưới giếng, và giam bao giờ? Hầu nghĩ, tuy ta đã học được vô ngã tướng thiền công, nội công âm nhu, kiếm pháp long biên, nhưng như vậy cũng chưa đủ. Ta phải tiếp tục ở tu để luyện thêm võ công nữa, rồi hãy ra khỏi đây, chứ ta rời khỏi chỗ này, biết về đâu, làm gì có chỗ yên tĩnh để luyện võ. Nghĩ vậy, hầu nói với Bạch Viên. Bạch Viên, chúng ta không nên rời đây vội, hãy xuống giếng một thời gian nữa. Hầu cầm lấy cây côn sắt từ tay Bạch Viên cắm lại chỗ cũ, rồi cả hai thòng sợi dây tụt xuống giếng. Để xóa các hố khoét trên vách, hầu đâm mấy viên đá trám vào chỗ cũ. Biết đã có thể rời khỏi cái giếng, hầu mừng chi siết kể. Hầu ngồi tần ngần với 90 cái thẻ đồng, suy nghĩ. Bố ta đã dạy ta 36 chiêu trong Đông A Chưởng Pháp. Nếu sau này đối chiêu với hai tên vuông, tròn, chúng sử dụng Đông A chưởng thành thạo, thì ta đấu không lại chúng. Bây giờ công lực ta cao thâm, ta cần luyện bộ chưởng nào khác lạ hơn? Hầu Lật từng thẻ đồng một, xét kỹ rồi quyết định. Trong rừng võ học, còn hai pho chưởng tinh diệu hơn Đông A chưởng là Mục Ngư Thiền chưởng và Tán Cốt Lạc Phách Tiêu Hồn chưởng. Hầu đọc thẻ đồng. 50 năm trước, bố Đại Hòa Thượng, tức Phật Di Lặc giáng sinh làm người Việt. Một lần người hợp phục ngưu thần chưởng âm dương lại dạy cho phò mã thân Thiệu Thái, mang tên Mục Ngư Thiền chưởng, dùng nội công là Vô Ngã Tướng. Công chúa Bảo Hoa đứng cạnh theo dõi, cũng lĩnh hội được, nhưng công chúa chưa luyện thiền công, hơn nữa người không bỏ ra ngoài được ngũ uẩn, lục tặc, thành ra khi phát chiêu, nhìn bề ngoài, thì giống nhau, mà sát thủ lại khác. Nếu Mục Ngưu Thiền chưởng của phò mã thân Thiệu Thái khi phát chiêu chính đại quang minh, thì công chúa Bảo Hòa phát chiêu ba phần âm, ba phần dương, bốn phần hỗn tạp, ba loại đó cực kỳ bá đạo. Người nào trúng phải, thì thịt, xương, chỗ thì bị xé nát, chỗ thì bị nghiền như bị giả chả, xương thì vỡ như bột. Bấy giờ bố Đại Hòa Thượng phải than rằng, chưởng này mà lưu truyền rộng, thì võ lâm sẽ gặp tai kiếp không biết đâu mà lường. Ngài đặt tên chưởng là Tán Cốt Lạc Phách Tiêu Hồn chưởng, gọi tắt là Tán Lạc Hồn chưởng. 10 chiêu Mục Ngưu với 10 chiêu Tán Lạc Hồn chưởng mang cùng tên, nhưng khi sử dụng hoàn toàn khác nhau. 1. Sơn trung tầm ngưu, trong núi tìm trâu. 2. Kiến tích giả ngưu, thấy vết trâu hoang. 3. Lâm trung kiến ngưu, thấy trâu trong rừng. 4. Đắc ngưu hội thủ, bắt trâu đem về. 5. Mục ngưu ư giả, chăn trâu ở đồng. 6. Kỷ ngưu quy gia, cởi trâu về nhà. 7. Vong ngưu tồn nhân, trâu mất, người còn. 8. Nhân ngưu cầu vong, người và trâu đều mất. 9. Phản bản, hoàn nguyên, trở về cội nguồn. 10. Nhập triền, thủy thủ, buông tay, vào chợ. Hầu luyện chiêu đầu tiên, sơn trung tầm ngưu. Hầu vận khí phát lực, nhưng chưởng không ra. Suy nghĩ, rồi luyện lại, phát cũng không ra. Hầu nghĩ, đây là những chiêu võ công phát xuất từ cửa Phật, mà ta vận khí âm nhu, thì chưởng không ra là phải. Nghĩ vậy hầu không tâm, vận vô ngã tướng thiền công, rồi phát chiêu. Quả nhiên chưởng phong có ra, mà không mãnh liệt. Hầu đọc lại tổng khẩu quyết. Mục ngưu thiền chưởng đi từ thập mục ngưu đồ, tương ứng với quá trình hành đạo của một người phát nguyên đạt đến sự giác ngộ và bên trong ẩn giấu những tinh hoa của Phật giáo. Khi luyện phải biết mượn hình ảnh chăn trâu để diễn tả về quá trình minh tâm kiến tính thức con trâu là cái bản ngã của ta được ví như một con vật. Nguồn gốc của thiền tông chính là nằm ở khái niệm nhận biết về sự tồn tại của vật dĩ. Hầu đọc khẩu quyết của chiêu sơn trung tầm ngưu. Mang mang bát thảo khứ tri tầm thủy khúc sơn giao lộ cánh thâm lực tận thần bì vơ xứ mịch trang văn phong thụ vãn thiền ngâm. Nào nào vạch cỏ kiếm tìm trâu núi thảm đường xa nước lại sâu kiệt sức mệt ngài tìm chẳng thấy thoáng nghe trong gió tiếng ve sầu. Chúng ta đi tìm lẽ giải thoát, đi tìm Phật, như người vào rừng tìm trâu, đi hoài, chỉ thấy này cây, này hoa, này cỏ, càng tìm càng vô vọng, trâu ở đâu, nào có thấy. Như chúng sinh đi tìm Phật vậy, Phật ở đâu mà tìm, tìm đến bao giờ, thực giống như nằm mơ, phiêu phiêu, tưởng tưởng. Hầu tỉnh ngộ. Bản chất của chiêu này là không tâm, mà ta cứ chú ý vào hình mục ngưu đồ, thì sao thành công. Nghĩ vậy hầu tập trung bỏ hết lục tặc, nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân ý, rồi phát chiêu. Vừa một tiếng chưởng phong trúng vào cánh cửa sắt của chuồng bạch viện, cánh cửa bị bật tung vào trong. Hầu bước lại, những song sắt to bằng cổ tay cong queo, biết đã thành công. Vốn bản tính kiên trì, hầu luyện chiêu ấy suốt 3 ngày. Thay kết quả, hầu luyện sang chiêu thứ nhì kiến tích giả ngưu. Chiêu này hầu phải luyện trong 5 ngày mới được 2 thành. Bên chí, hầu luyện trong suốt 6 tháng mới xong 10 chiêu. Bản tính không tham lam, thấy mình học như vậy cũng đủ rồi, hầu lại xuống hầm, quỳ xuống khấn. Nam Mô Minh Không Bồ Tát, đệ tử may mắn được chiêm ngưỡng di thể của Bồ Tát, được học võ công trong di thư. Đệ tử nguyện đem hết tâm trí ra để hoằng dương đạo pháp của Đức Thế Tôn, để bảo vệ Đại Việt. Hành đủ tám lễ, rồi hầu lên khỏi hầm, vận cơ quan cho nắp hầm đóng lại. Hầu tính đút ngón tay, mình xuống dưới giếng này thấm thoát đã hơn 2 năm. Bây giờ mình phải ra khỏi đây, để tính tội bọn Mãi Quốc cầu vinh. Có tiếng ho, rồi cái người hằng ngày cho hổ ăn xuất hiện. Như thường lệ, mỗi khi thả hổ ra y cảnh cáo hầu. Cậu bé kia, tôi sắp mở cửa chuồng thả hổ ra, mau vào hang đá bằng không hổ ăn thịt đấy. Nói rồi y kéo cái cần thép, cánh cửa chuồng hổ mở ra, y ném xuống 2 tảng thịt rồi bỏ đi. 2 con hổ gầm gừ ra khỏi chuồng. Con hổ được quật đuôi xuống đất, nhảy tới vồ hầu. Hầu tung người lên cao, con hổ vồ hụt. Hầu đáp trên lưng hổ, như cưỡi ngựa. Con hổ gầm gừ lồng lộn, muốn hất hầu khỏi lưng nó. Hầu chụp bả xương 2 tay nó bóp mạnh. Một luồng nội lực từ vai con hổ theo tay cuồn cuộn nhập vào người hầu. Hầu nghĩ thầm. Thì ra 2 con hổ này không biết ai đã dạy nội công cho nó, nên mình dùng vô ngã tướng thiền công kiềm chế nó, thì nội lực của nó bị mình hút hết. Hầu quy liễm chân khí hấp được vào đơn điền, bị hút hết nội lực, bị bóp đau. Con hổ rống lên, rồi khuỵu 4 chân xuống, tỏ vẻ khuất phục. Con hổ cái thấy chồng bị kiềm chế, nó nhảy lên vồ hầu. Hầu đứng dậy phát chiêu cầm nã thủ chụp 2 chân trước nó. Chân khí từ chân nó cuồn cuộn tràn vào người hầu. Thoáng một cái, chân khí nó bị kiệt. Hầu quẳng nó xuống cạnh con đực. Hối hận, hầu than. Hổ ơi, người với ta tuy cùng bị giam trong giếng này thân phận có khác nhau, nhưng suốt 2 năm qua, chúng ta là bạn. Vừa rồi ta vô tình làm người bị tuyệt hết chân khí. Ta ân hận vô cùng. Trời đã mờ mờ sáng, trở lại động đến trước cái cửa đá vuông. Hầu suy nghĩ. Ta phải vào trong động này xem Bồ Tát Minh không có cất gì không. Hầu vận sức đẩy mạnh, cánh cửa từ từ lùi vào. Thì ra đó là một tảng đá. Bên trong có một đường hầm. Hầu đeo kiếm, đốt ngọn nến, kéo tảng đá lại như cũ, rồi theo đường hầm đi. Đến hết đường hầm, thì hiện ra một cái hố nước, một ngã rẽ về phía phải. Hầu tiếp tục đi. Đường hầm khá dài, khoảng gần 100 trượng có bậc đá đi lên. Đi hơn 100 bậc, thì đường cụt. Phía trước là một tảng đá chắn ngang, ánh sáng lọt vào chói chang. Hầu hít hơi, vận khí đẩy mạnh, tảng đá hơi nhúc nhích. Hầu không tâm vận vô ngã tướng thiền công đẩy nữa. Tảng đá chuyển sang phải, không khí trong lành ùa vào. Hầu reo lên chui ra khỏi hầm, thì ra cửa hầm trổ ra vách ngọn đồi. Ánh sáng ban mai, làm hầu quáng mắt. Hầu đứng trên sườn đồi nhìn về trước, toàn bộ khu trang trại rộng mênh mông. Xa xa có 3 toán võ sinh đồng phục đang luyện ngoại công. Hầu tự hỏi. Có lẽ đây là tổng đàn một võ phái nào, thì phải. Quan sát những chiêu số võ sinh luyện tập, hầu trấn động tâm thần, vì họ luyện võ công đông a. Hầu nghĩ. Đúng như mình đoán, bọn bắt giam mình là người nhà, có thể y là 2 tên khả ố vuông tròn, không chừng y là chú, là ông chú, ông bắt mình, không lẽ đây là tổng đàn phái đông a. Xa xa là cái hồ trước ngôi dinh thự 4 tầng, trời đã sáng hẳn, có 4 người, đi trên 2 cái xe, do 2 con bò kéo tiến về phía đồi, 2 người mặc võ phục màu xanh, 2 người mặc võ phục màu tím. Hầu tìm chỗ ẩn thân, khi 2 cái xe tới chân đồi, 4 người xuống xe, tay vác búa chia nhau đốn cây, bó thành từng bó xếp lên xe. Hầu mỉm cười. Thì ra bọn này đi đốn củi, ta phải bắt bọn này tra hỏi xem tên chủ việc bắt giam ta là ai. Rời chỗ nấp, hầu lững thững lại chỗ 2 cái xe, khoan thai leo lên ngồi, chợt một người áo tím quay lại thấy hầu, ý lên tiếng. Người là ai? Hầu giả ngây, mắt mở trừng trừng không trả lời. Cả 4 người cùng ngừng tay quay lại nhìn Quốc Toản. Một người nói. Dường như một tên si ngốc, đầu bù tóc rối, y phục dơ bẩn. Hắn ở đâu lọt vào đây? Người áo tím tiến tới xe quan sát Quốc Toản. Thì ra một tên si ngốc, dơ bẩn. Mi là ai, từ đâu đột nhập vào đây? Quốc Trảng vẫn mở mắt trừng trừng nhìn y, y xuất một chiêu hổ trảo chụp vào vai hầu, hầu vận công chịu đòn. Khi tay người áo tím chạm vào vai hầu, y cảm thấy như chụp vào phiến đá. Y kêu lên tiếng úi chao tỏ ra đau đớn. Quốc Trảng vận vô ngã tướng thiền công. Công lực của y cuồn cuộn chuyển vào người hầu. Không đầy 10 tiếng đập tim, công lực kiệt quệ, y ngã ngồi xuống. Hầu phóng hai chỉ điểm huyệt y. Một người áo tím khác hỏi. Quốc Minh, cái gì vậy? Không biết nữa, có lẽ tên này dùng tà thuật. Quốc Đức ơi, công lực tôi mất hết rồi. Quốc Đức quan sát Quốc Trảng thật kỹ rồi vung tay tát vào mặt hầu. Quốc Trảng vẫn ngồi im, xòe bàn tay ra đỡ. Hai bàn tay chạm nhau, Quốc Đức kinh hoảng khi thấy chân khí mình cuồn cuộn bị hút mất. Không quá 6 tiếng đập tim, đến lượt Quốc Đức ngã ngồi xuống. Quốc Trảng phóng chỉ điểm huyệt y, y lên tiếng gọi. Minh Hòa, Minh Chiêu, mau bắt tên phù thủy hôi thối này. Hai người áo nâu đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối. Bây giờ nghe Quốc Đức kêu cứu, cả hai đứng trung bình tấn, rồi tay bắt ấn. Mi là ma, hiện ra nhát chúng ta hả, ta không sợ đâu. Quốc Trảng bật cười, hầu thè lưỡi ra, miệng khè khè mấy tiếng. Người áo nâu quát. Mi là người hay là ma? Là ma, ma đói. Là ma sao ta bắt quyết mi không biến đi? Ta là ma rừng không sợ quyết. Nói láo. Hai tên Minh Hòa, Minh Chiêu múa búa tấn công. Quốc Trảng tung mình lên cao, rồi điểm xuống hai chỉ. Véo, véo hai tiếng, trúng huyệt bách hội. Hai gã Minh cứng đơ trong tư thế cầm búa giơ ra trước mặt. Quốc Trảng xách cả bốn người đem vào hang đá, để ngồi thành một hàng, rồi giải huyệt cho chúng. Vì mất hết công lực, cả bốn người uể oải như người bệnh. Quốc Trảng cười hì hì, hầu cầm cái búa, vận công âm nhu rồi chém vào một tảng đá. Chíp một tiếng, tảng đá bị chẻ làm đôi êm đềm như các cụ chuối vậy. Hầu cầm búa ướm thử vào đầu hai tên Minh. Này hai vị huynh đệ, nếu tôi bổ xuống đầu hai anh, hai nhát búa, thì cái gì sẽ xảy ra nhỉ? Minh Hòa run run nói lắp bắp. Lọ là phả hỏi, đầu chúng tôi sẽ bị chẻ làm đôi. Nhưng trường hợp này chẳng ích lợi gì cho nhân huynh. Tôi cần biết về tổ chức của trang trại này. Nếu hai người khai thực, thì tôi sẽ thả ra. Bằng nói dối nửa câu, tôi sẽ bổ đầu hai huynh thành đôi. Chúng tôi thề không nói dối. Trước hết Minh Chiêu cho tôi biết đây là cơ sở gì. Ai là người đứng đầu? Đây là trường Lạng Kha. Trường này do Thái úy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải thành lập để đào tạo cấp lượng trưởng, vệ trưởng, đô trưởng cho các hiệu binh toàn quốc. Những người như thế nào thì được nhập trường này. Trước hết là con em trong dòng họ Đông A. Dù được phong tước vương, tước hầu cũng phải nhập trường học rồi mới được trao chức võ. Thứ nhì là các cấp ngũ trưởng, lượng trưởng, đô trưởng. Nếu có chiến công, có tài năng, thì được nhập học. Học xong sẽ được thăng vệ úy, tá lĩnh. Các học sinh sẽ học gì? Thứ nhất học hành binh, bố trận, học chỉ huy, học binh pháp, sau đó phải học võ. Đây là trường huấn luyện bộ binh. Còn trường về ngưu binh thì học ở Trường Yên. Học về thủy quân, ngạc binh thì ở Đồn Sơn. Học về kỵ binh thì ở Phù Đổng. Ai là người thống lĩnh trường này? Trên danh nghĩa thì do Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc quản lĩnh, nhưng vương trao cho chú là Nhân Hòa Đại Vương Trần Di Ái, cùng với Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng, Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện, Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng trực tiếp chỉ huy. Thế bốn người là hoàng tộc Đông A hay từ các hiệu binh nhập học? Chúng tôi đều là vệ úy của hiệu binh Thiên Cương và Thiên Thánh về học, tháng sau ra trường được thăng tá lĩnh. Bốn người có biết ta là ai không? Không, trên đời tôi chưa từng thấy ai trẻ tuổi mà võ công cao như người. Các người không biết ta là ai càng tốt cho các người. Ta hứa không làm các người đau đớn đâu. Các người thuộc hai hiệu binh Thiên Cương, Thiên Thánh thì là thuộc hạ cũ của cha mẹ ta. Ta nói cho các người biết ta là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Trảng. Ta là cháu nội của Đức Thái Tông, là con của Vũ Uy Vương. Khi ta từ Trung Nguyên về nước, thì bị tên Khả Ố Kiến Đao bắt cóc giam dưới cái giếng kia. Bây giờ ta thoát ra được rồi. Hầu hỏi chi tiết đường đi nước bước của Trường Lạng Kha, nhắc bốn người bỏ vào trong hang, điểm vào huyệt Đại Chury, Dương Lăng Tuyền, rồi dặn. Các người tạm ở đây, khi việc của ta xong, ta sẽ thả các người ra. Nếu ta bận thì sau 4 giờ huyệt các người tự giải, các người có thể ra về. Hy vọng sau này chúng ta còn gặp nhau. Hầu nghĩ, ta ở trong hầm 2 năm qua, đầu tóc rối bù, y phục quá chật, phải đợi trời mưa mới được ra sân tắm rửa. Người hùi hãm, ta phải tới ấp phong của anh Đại Hành, xin chị Cẩm Nhãn giúp ta may quần áo, dốc tóc cho ta. Chứ người ta hôi thối thế này mà về Thăng Long thì không ổn. Hầu dùng khinh công chạy về hướng nam, gặp một hàng rào, tung mình nhảy ra ngoài. Hầu reo lên một tiếng, vì đó chính là con đường dẫn về ấp Phong Côi Sơn. Có tiếng ngựa phi. Hầu nhìn lại, một gã thiếu niên đang khoan thai lỏng buông tay khấu. Nhìn quần áo hầu biết y là một học sinh Lạng Kha, chuyên về võ học. Vì y phục của y giống hệt thằng cả, thằng hai, thằng ba. Đợi khi con ngựa vượt qua, hầu tung mình lên, ngồi vào sau kỵ mã, tay điểm huyệt Đại Chury của y. Người y cứng đơ. Hầu cảm thấy chân khí của y cuồn cuộn chuyển vào thân mình. Biết vô ngã tướng thiền công hút nội lực của y. Hầu thu liễm vào đơn điền. Tuy trên lưng có thêm một người mà dường như con ngựa không cảm thấy nặng nề. Nó gõ móng đều đặn, nhưng chậm một chút. Khi qua chân ngọn đồi, quốc toản rẽ vào một khu cây cối rậm rạp, rồi xuống ngựa. Hầu cột ngựa vào một gốc cây, nhắc kỵ mã xuống đặt trên đất, giải huyệt cho y. Người y mềm nhũn vì mất hết công lực, y quát mắng. Mi là ai, bắt ta để làm gì? Nghe tiếng quát, hầu nhận ra y là thằng cả, đã đấu với hầu 2 năm trước. Nhưng sau 2 năm hầu lớn lên, y không nhận ra hầu. Hầu đáp lạnh lùng. Không vội, lát nữa người sẽ biết ta là ai. Thằng cả nhảy vọt lên phát chiêu tấn công hầu, nhưng chân tay y vô lực. Hầu cười nhạt điểm huyệt y, ném xuống đất. Y nằm thẳng cẳng. Hầu rút kiếm chặt một cây tre lớn gần bằng cổ tay, rồi cắt 2 đoạn dài khoảng 3 gang. Hầu vót nhọn một đầu, mỉm cười với thằng cả. Người hãy nhìn cho kỹ nhé. Hầu vận sức, dùng tay trái đập trên thanh tre. Thanh tre ngập xuống đất tới chui. Hầu cầm thanh còn lại, cướng mũi nhọn vào dâm trái y, tay vung lên như định nện vào chui. Thằng cả kêu thất thanh. Đừng, tráng sĩ đừng làm thế. Ta nghe nói, muốn biết người nào nói thật hay không thì đóng vào ngực trái y một ống tre. Khi hỏi, nếu y nói thật thì ống tre rung rung, còn y nói láo thì ống tre sẽ bất động. Vì vậy trước khi hỏi mi mấy câu, ta cần đóng ống tre vào ngực mi để biết thực sự. Đừng, đừng tráng sĩ đừng đóng. Tráng sĩ hỏi gì tôi xin nói thật. Mi tên gì, học khoa gì tại Lạng Kha? Tiểu nhân tên Trần Quốc Kiện, học binh pháp để chỉ huy một hiệu binh. Trường Lạng Kha do ai chỉ huy? Trường được thành lập mới hơn 10 năm. Người thành lập là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Người trực tiếp thống lĩnh là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Vì vương quá bận, vương trao cho chú là Nhân Hòa Vương Trần Di Ái thay thế. Nhưng Nhân Hòa Vương giao cho Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện, Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng và Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng chỉ huy. Gốc gác các ông này ra sao? Ông Trần Di Ái là em vua Thái Tông. Ông không giữ chức vụ gì của triều đình. Ông được trao cho phụ trách dạy dỗ con cháu tộc Đông A. Con vương là Vũ Đạo Hầu Trần Cương, lĩnh tuyên vũ sứ Thiên Trường. Ông Cương là bố của Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng, thống lĩnh hiệu binh Trung Thám Dực, tổng trấn Thiên Trường. Con thứ của ông Cương là Minh Thành Hầu Trần Tú Huy, phó thống lĩnh. Nhiệm vụ của ba ông này như thế nào? Chương Hiến Hầu Kiện phụ trách đào tạo các vệ úy, tá lĩnh. Văn Chiêu Hầu phụ trách đào tạo các đô thống, tướng quân. Văn Nghĩa Hầu phụ trách dạy con cháu trong hoàng tộc tước hầu, tước vương chỉ huy các quân đoàn, các hiệu binh. Quốc Toản nghĩ thầm. Đúng như tên Minh Chiêu khai. Hầu hỏi tiếp. Trần Quang Kiện à, y thuộc chi nào của hoàng tộc? Hầu thuộc dòng chính, là con của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang. Tĩnh Quốc Đại Vương hiện là tổng trấn Nam Thụy. Hầu thống lĩnh hiệu binh thiên cương, hầu với tôi trùng tên chỉ khác chữ lót, của tôi là quốc, của hầu là quan. Quốc toản trấn động tâm can, tĩnh quốc vương là con cả của ông nội ta, do công chúa Thuận Thiên sinh ra. Khi xưa vương phi của An Sinh Vương Liệu có thai 3 tháng, thì Trung Vũ Đại Vương Thủ Độ ép đem vào cung làm hoàng hậu cho ông nội. Để dự phòng ông nội không có con trai, thì dùng con của An Sinh Vương thay thế. Quả nhiên công chúa Thuận Thiên sinh Hoàng Nam, sau được phong tĩnh quốc vương, vì không phải con của ông nội, nên không được truyền ngôi. Cũng như phụ vương ta, vì bà nội là Ca Nhi, nên tuy người có tài nghiêng trời lệch đất, mà không được truyền ngôi, lại phải buông 3 trấn thủ Bắc Cương, rồi đi làm con tin. Tĩnh quốc vương được trao cho trấn thủ Nam Thùy, còn Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoàng Y là ai? Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng, Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng là con của Nhân Hòa Vương Trần Di Ái. Nhân Hòa Vương không giữ chức gì trong triều. Còn Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng là người tổng trấn Trường Yên kim thống lĩnh hiệu binh Trung Thắng Dực. Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng là người tổng trấn Thiên Trường kim thống lĩnh hiệu binh Tứ Thiên. Quốc Toản tra hỏi chi tiết về tổ chức Trường Lan Kha, thấy những gì Quốc Kiện nói đều đúng như hai tên Minh Chiêu, Minh Hòa khai. Hầu hỏi thằng cả: "Mi có biết ta à ai không?" "Tôi không biết. 2 năm trước Mi từng đấu với ta tại cái giếng đá sau Trường Lan Kha." "À, thì ra người là Tế Thác Nguyên, người là tên Thác Đác con. Tưởng Mi là người Việt thì ta nhún nhường, chứ Mi là Tế Tác Thác Đác thì ta không chịu nhục. Người giết ta đi, ta không ân hận đâu. Mi bị tên Kiến Đao lừa rồi." "Kiến Đao là ai?" "Là người bắt ta hôm đó. Người ấy là thầy Lê Tắc, chứ không phải Kiến Đao. Thì y xưng với ta như vậy." "Phải rồi, chữ Kiến với chữ Đao thành chữ Tắc. Y bịp cả Mi lẫn ta." Hầu đưa thanh kiếm thượng phương cho thằng cả xem. "Mi thấy không, Đức Thái Tông là ông nội ta, ban cho ta thanh kiếm này. Ta là Hoài Văn Hầu, con của Vũ Uy Vương. Ta bị tên Lê Tắc dùng thủ đoạn hèn mạt bắt giam, rồi vu rằng ta là Tế Tác Nguyên. Y bịp Mi như thế đấy. Mi có nghe biết về Vũ Uy Vương không?" "Vũ Uy Vương là bác ruột tôi, nhưng tôi chưa từng gặp bao giờ. Người hiện làm vua vùng Kinh Nam ở bên Tống. Phụ hoàng tôi thường không tiếc lời khen đức độ của bác Nhật Duy với bác Giái Ý Ninh. Nghe nói Tống mới bị Nguyên diệt, phụ hoàng sai 2 bác sang Nguyên làm con tin. Còn con người là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, khi về tới Tiên Yên thì bị bọn thổ phỉ tàn binh Tống giết chết, ném xác xuống biển. Chính tên Lê Tắc bắt tôi giam vào cái động đá trong Trường Lan Kha, chứ thổ phỉ Tống đâu có làm chuyện đó. Không lẽ thầy Lê Tắc lại dám làm chuyện phản nghịch bắt con của chú Nhật Duy như vậy? Chú Nhật Duy có nhiều chân ta thò thì trí, mà Lê Tắc làm vậy thì không khác gì y tự tử. Nhưng ta thấy người có thanh kiếm Đông A, thì ta tin người là Quốc Toản. Mi biết rõ lai lịch thanh Đông A không?" "Biết, hồi bọn Mông Cổ sang đánh ta, Đức Thái Tông bắt được một tên tù binh người Đức Lan Tư, rất giỏi thuật luyện kim. Y tên Smith Smith. Khi trao trả tù binh, y xin ở lại lấy vợ Việt, rồi được trao cho coi xưởng luyện kim. Y đúc được 2 thanh kiếm cực kỳ sắc bén dâng cho Đức Thái Tông. Đức Thái Tông đặt tên cho thanh lớn là Đông A, thanh nhỏ là Trần Tộc. Phụ hoàng truyền sứ mang thanh Đông A sang Trường Sa cho Quốc Toản. Quốc Toản thuật cho thằng cả nghe tình hình Tống, Nguyên, rồi hỏi: Mi thuộc chi nào mà dám xưng là cháu của bố ta?" "Tôi thuộc dòng cả. Tôi là cháu nội của Đức Thái Tông, là con ếch của Thượng Hoàng, là em của đương kim Thiệu Bảo Thiên Tử, tước phong Hoài Nhân Vương. Nhưng vì còn nhỏ tuổi, chưa được mở phủ đệ riêng, cũng chưa được trao cho chức văn, chức võ gì. Mi nói là, phàm các hoàng tử, thế tử, khi đến tuổi 13, thì được phong tước, cho mở phủ đệ riêng, rồi trao cho chức văn, chức võ. Ngài như ta, mới sinh ra đã được phong tước Hoài Văn Hầu. Tại sao Mi chưa được trao cho chức văn, chức võ?" "Tôi hỏi anh nhé. Tuy anh được phong tước Hoài Văn Hầu, nhưng chức văn, chức võ của anh là gì?" Quốc Toản ngớ người ra: "Ờ nhị ta chỉ có tước, mà không có chức. Hồi Đức Thái Tông sắp băng, người thấy con cháu trong hoàng tộc quá đông, được phong vương, phong hầu, thì nhiều tài trí không hơn đời, mà trao chức văn, chức võ cho thì sẽ làm hỏng đại sự. Vì vậy người theo lời tâu của Chiêu Minh Vương, lập Trường Lạng Kha, bắt tất cả con em hoàng tộc nhập học, sau đó xét rê trí trao cho chức văn, chức võ. Tuy nhiên tước thì vẫn phong, cho nên phụ hoàng gửi tôi vào Trường Lạng Kha học binh pháp, rồi sẽ trao cho chức. Nhưng ông Di Ái không ưa phụ hoàng tôi, nên chỉ cho học văn, học binh pháp chung với các con em trong hoàng tộc. Còn võ thì trao cho chú Lộng. Chú Lộng dạy tôi cho có, nên bản lĩnh của tôi quá thấp, hư, nhục nhã quá. Quốc Toản đứng dậy chắp tay xá ba xá. Xin lỗi, như vậy mi là vai em tôi. Chúng ta là con chú con bác. Thực đúng như tục ngữ nói, đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ. Cũng chỉ vì tên Lê Tắc. Thôi bây giờ chúng ta đường đường, chính chính đến Trường Lạng Kha chất vấn y. Không nên, trong Trường Lạng Kha có hàng nghìn võ sinh với hàng trăm đại cao thủ. Chúng mình không địch lại họ đâu. Chúng sẽ vu cho anh là Tế Thác Nguyên. Chính anh giết Quốc Toản đoạt Thanh Đồng A. Chúng sẽ hô các võ sinh bao vây giết anh. Trong khi anh không nỡ giết họ, vì họ hiểu lầm. Em nghĩ anh em mình nên về Thăng Long trước, để thân phận anh được tuyên cao Thái Phi công nhận, rồi hãy trở lại đây cũng chưa muộn. Quốc Toản cười khẩy, tay chỉ vào cây thông to bằng bắp đùi. Em sợ trong Trường Lạng Kha có nhiều cao thủ ư? Em coi này, Hầu Phát Chiêu phản bản Hoàng Nguyên trong Tán Lạc Hồn Chưởng. Bột một tiếng, cây thông từ từ đổ xuống. Quan Kiện mở to mắt ra nhìn, những thớ gỗ thông quăng queo như vỏ bào, lại có những thớ nát ra như cám. Y rùng mình. Em nghe thời lý, Tiên Đương Bảo Hòa phát minh ra 10 chiêu Tán Lạc Tiêu Hồn Chưởng, cực kỳ hung dữ, đã thất truyền hơn trăm năm. Sao anh lại biết sử dụng? Lại nữa ban nãy anh nắm cổ em, hút hết công lực của em. Bây giờ tuổi anh bất quá 13 đến 14, mà đã thế này. Nếu anh tiếp tục, thì 5-6 năm không ai địch lại anh nữa. Quốc Kiện đề nghị. Dù gì chúng mình cũng là anh em. Chúng mình đường đường là vương, là hầu. Anh phải thay y phục, chứ quần áo anh rách rưới thế kia, thì không nên xuất hiện. Quốc Kiện móc trong túi ra một nén bạc. Từ đây đến thị trấn Trường Yên không xa, chúng ta đến đó mua y phục cho anh. Hai trẻ ôm lấy nhau, cùng rơm rớm nước mắt. Hoài Nhân Vương than: chỉ vì Lê Tắc mà suýt nữa chúng mình giết nhau, nào đi mua quần áo. Không cần, phía trước kia là ấp phong của Tuyên Uy Đại Tướng Quân, Trung Hòa Hầu Nguyễn Đại Hành. Chúng ta đến đó nhờ chị Đại Hành mua quần áo cho. Người nhỉ, hai trẻ cởi chung một ngựa tới ấp Côi Sơn. Dù cách nhau 2 năm, Quốc Toản lớn lên, nhưng Cẩm Nhãn cũng nhận ra hầu. Phu nhân hỏi: 2 năm qua em ở đâu? Chúng bắt em, có hành hạ gì không? Quốc Toản thuật sơ những gì mình trải qua cho Cẩm Nhãn nghe. Cẩm Nhãn tuy là phu nhân tước hầu, nhưng chưa hề học lễ nghi cung đình. Nàng đối xử với Quốc Toản bằng tình nghĩa dân gian. Khi Đại Hành được phong tước hầu, dù hầu không có nhà, nhưng triều đình ban cho Đại Hành bộ phẩm phục hầu tước, phu nhân cực rất kỹ. Bây giờ nàng trao cho Quốc Toản: em tạm mặc quần áo của anh Đại Hành đã. Trong ấp có nhiều thợ may giỏi, để chị sai họ may quần áo cho em. Em ra ao kia tắm đi. Quốc Toản tắm rửa, thay y phục. Cẩm Nhãn chải tóc cho hầu, rồi ngắm: em giống bố quá, nhưng đẹp trai hơn bố một tí. Thị nữ bưng ra một cái sàn, trên sàn có đĩa rau muống chẻ với kinh giới, tía tô và hơn chục cái bánh tôm. Hai em ăn bánh tôm đi. Bố em nói chị Cẩm Nhãn bán bánh tôm Hồ Tây từ hồi 12 tuổi, rồi 13 tuổi thành vợ anh Đại Hành. Chị giỏi thật, mới thoáng một cái mà đã ra tay tiên thành bánh tôm. Hai thiếu niên cùng ăn, từng nghe bố mẹ nói về bánh tôm Hồ Tây, đây là lần đầu tiên được ăn. Quốc Toản, Quốc Kiện ăn rất ngon miệng. Cẩm Nhãn ráng luôn tay không kịp. Trong bữa ăn, Quốc Toản cho Quốc Kiện biết chi tiết về việc triều đình Đức Thái Tông gửi tô lịch Đông Hoa sang Mông Cổ. Sau thêm 10 nàng ngọc, Rồi hầu nói về hai tên Thân Vương Vuông Tròn. Hai tên này muốn nguyên phong cho làm An Nam quốc vương, tranh quyền với hoàng đế Thiệu Bảo. Quốc Trạng nói gay gắt. Nhất định gã Lê Tắc có liên quan tới một trong hai tên Vuông Tròn. Chúng mình phải dò cho hai tên này là ai. Quốc Kiện buồn buồn. Khó đấy, chắc chắn hai tên này đang nắm trọng quyền trong tay. Phụ hoàng rất trọng tình ruột thịt. Khi chúng ta tâu lên, chưa chắc người đã tin. Dù có tin, người cũng không giết chúng. Em nghĩ võ công anh cao. Khi chúng mình biết chúng là ai, anh dùng Thanh Đồng A giết quách chúng đi, rồi cáo với triều đình, thì sự đã rồi. Ý kiến hay. Quốc Kiện bàn. Cách đây hơn 2 năm, Mông Cổ sai tên Tra Đô đem quân đánh chim. Triều đình cho thành lập một cơ quan mang tên Trợ Chim Sát Đắc Hành Doanh, nói theo tiếng bình dân là Bộ Tư lệnh Quân Viện Chim, giết Mông Cổ. Hưng Nhượng Vương được trao cho làm Tuyên Uy Nam Viện Nguyên Soái, hành doanh đóng tại Nam Giới. Cứ 2 tháng một lần, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc quản khu mật viện từ Thăng Long vào duyệt xét tình hình. Nên Hưng Nhượng Vương đem văn võ quan của hành doanh hội tại trường Lạng Kha để tường trình chư sư. Hôm nay là ngày hội quân đây. Chúng ta cần dò xem có nên lột mặt nạ tên Lê Tắc để khu mật viện bắt giết y không. Chiều hôm đó thợ may đã may cho Quốc Trạng 3 bộ quần áo như nông dân, 2 bộ y phục tước hầu. Buổi tối, dưới ánh trăng, Trần Quốc Kiện, Cẩm Nhãn ngồi nghe Quốc Trạng giảng giải về tình hình Mông Cổ, Nãi Man, tình hình Triều Nguyên, nhất là nghe nói về những gì Đại Hành, Cao Man đã làm. Khi nghe nói đến hai thân Vương Vuông Tròn, Cẩm Nhãn lo lắng vô cùng. Nếu như hai tên Vuông Tròn cáo với Triều Nguyên về nhiệm vụ của Đại Hành, của Thất Tiên, Đông Hoa, thì e tai họa không nhỏ. Trước khi đi ngủ, Quốc Trạng bảo Quốc Kiện. Em bị anh hút hết công lực e đi lại khó khăn. Em ngồi ngay ngắn lại. Anh trả em. Quốc Trạng để tay lên huyệt bách hội Quốc Kiện rồi đồn chân khí sang. Kiện rùng mình một cái, rồi ngồi im quy liễm chân khí. Khoảng một khắc Kiện thấy người mình căng thẳng, thì vẫy tay ra hiệu. Quốc Trạng thu tay lại. Trên đời, em chưa từng thấy ai có nội lực manh như anh. Có lẽ chỉ bác Hưng Ninh với chú Chiêu Quốc là hơn được mà thôi. Hưng Ninh Vương là tước phong của Tuệ Trung Bồ Tát. Vương là con của An Sinh Vương Liễu. An Sinh Vương Liễu là anh của Trần Thái Tông, nên Quốc Kiện gọi là bác. Sáng hôm sau, 2 trẻ ngủ cho đến cuối giờ tị mới thức giấc. Cẩm Nhãn cho 2 trẻ ăn bánh cuốn hồ tây, rồi lên đường, thì mặt trời đã đứng bóng. Phu nhân trao cho Quốc Trạng mấy nén bạc, mấy sâu tiền. Ngựa, bạc, tiền chị chuẩn bị cho em đây. Chị nghĩ hai em nên về Thăng Long, ý kiến triều đình để thân phận Quốc Trạng được chứng minh, rồi muốn làm gì hãy làm. Cẩm Nhãn đem con ngựa khỏe nhất của dinh Trung Hoa Hầu cho Quốc Trạng. Quốc Kiện lấy trong bọc ra một bộ y phục võ sinh. Nào, chúng ta lên đường về trường Lạng Kha. Anh mặc bộ võ phục này, để khi qua cổng trường, binh canh không chặn lại. Khi vào trường anh giả làm một võ sinh. 2 trẻ lấy ngựa lên đường. Vừa tới cổng trang, thình lình Quốc Kiện gò cương cho ngựa dừng lại, rồi tung mình nhảy vào một bụi rậm, tay vẫy Quốc Toản. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Quốc Thôn cũng nhảy theo. Quốc Kiện chỉ về phía trước, xa xa có một đội giáp sĩ khoảng 100 người, hộ tống một người trang phục vương tước. Phía sau có 2 chiếc xe song mã buông màn kính mít. Quốc Trạng hỏi. Tại sao mình phải trốn tránh? Anh không biết đấy thôi. Đây là đội giáp sĩ hộ tống Nhân Hòa Vương. Nhân Hòa Vương à, tên ông ta là gì? Trần Đi Ái. Là Nhĩ, hồi ở Trường Sa, bố anh thường đem sổ Uyên Hàn Kim Diệp ra giảng về dòng họ mình. Nhưng chưa hề nghe nói tới Trần Di Ái bao giờ. Ông ta thuộc chi nào, dòng nào? Ông ấy thuộc dòng Thứ, là con của Thái Tổ Trần Thừa, em ruột Đức Thái Tông. Chúng mình phải gọi là ông trẻ. Tài trí ông ra sao? Ông được Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu dạy văn, luyện võ, nên văn võ kim toàn. Ông giữ chức vụ gì ở triều đình? Theo di chúc của Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu, ông không giữ bất cứ chức gì. Ngài giao hoa ông phụ trách dạy văn, luyện võ cho con cháu trong dòng họ nhà mình. Tuy nhiên Đức Thái Tông cũng phong cho ông hàm Thái Phó, tước Nhân Hòa Vương. Tính ông bất thường, ghét ai thì ghét, không cần lý do. Trong các con cháu, ông ghét nhất ba người. Một là Vũ Uy Vương, hai là Chiêu Quốc Vương, ba là Phụ Hoàng. Đến đó đoàn tùy tùng đã tới, đi đầu khoảng 30 thiết kỵ. Tiếp theo là Chiêu Hòa Vương cưỡi ngựa, phía sau có 2 cái xe, màn che kín mít. Cuối cùng khoảng 70 thiết kỵ nữa, nội công quốc Toản rất thâm hậu, hầu nói sẽ vào tai kiện. Trong 2 xe kia, ai cũng tưởng chở phụ nữ, trẻ con, nhưng không ngờ có 4 đại cao thủ người Trung Nguyên, vì hơi thở của họ trầm, dài như tơ. Đoàn thiết kỵ đi qua, quốc Toản hỏi, tại sao em thấy Nhân Hòa Vương lại phải trốn tránh? Bắt đầu từ 6 tuổi, em được phụ hoàng trao cho ông dạy võ. Vì ông không ưa phụ hoàng, nên ông ghét lây em. Ông trao em cho một người con là Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng dạy em. Chú Lộng dạy em cho có, thành ra võ công em thua xa những bạn học cùng. Sau ông trao cho thầy Lê Tắc dạy văn. Vì vậy trong các thiếu niên hoàng tộc võ công em kém nhất. Này anh! Gì? Võ công anh cao như vậy, anh dạy em đi. Anh rất vui lòng, Quốc Kiện quỳ gối bái lạy. Đứa em là Trần Quốc Kiện, xin bái anh làm sư phụ. Em cứ gọi anh là anh như cũ cho thân. Em có biết Chiêu Hòa Vương đi đâu không? Ông ấy thường về trang ấp của chú Trần Văn Lộng, nằm trên sườn núi Cánh Diều, để nghỉ ngơi. Núi Cánh Diều không xa đây làm bao. Quốc Toản nghi ngờ. Nội công anh rất cao, nên anh nghe thấy trên 2 chiếc xe của Vương có đến 4 đại cao thủ thổ nạp. Rõ ràng đó là những cao thủ Trung Quốc, tại sao ông đi nghỉ mà lại giấu cao thủ trên xe? Võ công ông cao, việc gì ông phải mang cao thủ theo? Chúng ta phải dò cho ra cái bí mật này. Em từng đến trang trại của chú Trần Văn Lộng. Trang trại cách dây không xa, nhưng phải cẩn thận, vì võ công ông Di Ái hiện cao thâm nhất dòng họ mình. Võ công chú Lộng cũng không thua gì ông. Ông biết chúng mình tò mò vào chuyện của ông thì em mất mạng. Phụ lục, An Nam Tứ Đại Thần Khí. Xin đọc Nam Quốc Sơn Hà, cùng tác giả. Quyển 5, hồi 44. Theo truyền thuyết, thời Bắc thuộc, vua Đường sai Cao Biền sang Đại Việt yểm hết các thế đất linh, lấy tất cả tinh hoa linh khí bỏ vào bụng 36 con trâu vàng đem về giam núi Thái Sơn. Đến đời vua Tống Thái Tông, vì thất trận, nên sai đào trâu mang về yểm ở trong hoàng cung. Hy vọng tuyệt hết linh khí Đại Việt. Trong dịp hai thánh Tăng Minh Không, đạo hạnh vân du trung thổ, trừ tà tại Hoàng Cung Tống, được nhà vua cúng dàn đồng đen. Hai ngài làm phép lấy hết một kho đồng đem về Đại Việt. Nhân đó hai ngài đoạt 36 con trâu chứa tinh hoa anh linh tộc Việt, rồi đem về đặt vào chỗ cũ. Linh khí Đại Việt lại sáng rực trời nam. Thần khí thứ nhất mà ngài đúc là đỉnh tháp Đại Thắng Báo Thiên. Tháp nằm trong khuôn viên chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Chùa Sùng Khánh Báo Thiên dựng vào tháng 4 năm Bính Thân, nhằm niên hiệu Long Thụy Thái Bình thứ 3 đời Đức Thánh Tông 1056. Sở dĩ chùa có tên Báo Thiên vì ngày lễ Thượng Nguyên, tức rằm tháng Giêng năm ấy, Xa Giá vua ra hồ Tây xem cá. Khi đến bờ đê thì gặp một người trang phục như thằng điên, mắng vua rằng: nhà vua làm chúa trời nam, sao không tu đức, sửa sang chính sự, mà lại trông chơi. Như vậy là làm gương xấu, khiến cho bọn quan lại tham ô, hà hiếp dân chúng. Ta là thần, được thượng đế sai xuống giữ việc mưa nắng vùng này. Này thấy dân khổ, nên hiện ra báo cho vua hay. Lập tức Đức Thánh Tông bỏ cuộc đi chơi, trở về giảm yến tiệc, giảm chi tiêu nội cung, cách chức bọn tham quan, sai làm chùa. Để tạ ơn trời, chùa mang tên Sùng Khánh Báo Thiên là tích đó. Nơi tọa lạc chùa được mang tên Phường Báo Thiên, thuộc thôn Tiên Thị, huyện Thọ Xương, Thăng Long. Năm sau, Đinh Dậu, niên hiệu Long Thụy Thái Bình thứ 4, 1057, Đức Thánh Tông lại cho dựng tháp ở trong sân chùa. Tháp cao 20 trượng, 40 mét, gồm 12 tầng. Này hai thánh tăng lấy đồng đen, là tinh hoa linh khí núi Thái Sơn bên Trung Nguyên đúc cái đỉnh tháp. Từ khi đỉnh tháp được an vị, linh khí Trung Nguyên,

thường phân thân đi khắp nơi, làm đủ mọi loài, để cứu độ, để thuyết pháp. Thế danh hiệu 18 Bồ Tát, 360 Thánh là những vị nào? Về Bồ Tát thì có các ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Pháp Hiền, La Quý An, Sùng Phạm, Bố Đại, Vạn Hạnh. Về Chư Thánh thì Phù Động Thiên Vương, Thánh Tản, Chữ Đạo Tổ, Công Chúa Tiên Dung, Vạn Tính Hầu Lý Thân, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ, Trung Tính Hầu Vũ Bảo Trung, Phương Chính Hầu Trần Tự Minh, Vua Trưng cùng 162 anh hùng thời Lĩnh Nam. Mới nhất bấy giờ là Vũ Dực Đại Tướng Quân Dư Phi, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Bùi Hoàng Quang và Nhu Mẫn Đoan Duệ Anh Văn Công Chúa Trần Ngọc Huệ. Pho tượng là tượng Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng yểm tâm toàn là Chư Bồ Tát, Chư Thần Linh Đại Việt. Như thế thì anh linh của các ngài tập trung lại, mạnh vô cùng. Hai ngài Minh Không, Đạo Hạnh sẽ đặt pho tượng đó vào một vị trí quan trọng để trấn áp quân Trung Nguyên. Đó là chùa trong núi Quỳnh Lâm, thuộc trấn Đông Triều, mặt hướng về phương Bắc. Như vậy linh khí Chư Bồ Tát, Chư Thần vừa trấn Bắc, vừa trấn Biển Đông. Từ nay và mãi mãi, khi pho tượng còn, thì Trung Nguyên không thể đánh chiếm Đại Việt được nữa. Chùa Quỳnh Lâm được kiến tạo vào thời Đức Lý Thái Tổ, 1010-1028. Tường xây bằng đá, mái lập ngói, rất đẹp, là nơi cho dân làng tới niệm Phật, chứ không có tăng ni trụ trì. Bồ Tát từ đạo hạnh quyên giáo được rất nhiều tiền. Ngài cho xây dựng quy mô, rồi đúc tượng. Từ ngày an vị tượng, đêm đêm hào quang chiếu sáng rực một vùng, dân chúng đến lễ bái rất đông. Chùa hiện, 1077, do một đệ tử của quốc sư Huệ Sinh trụ trì. Chùa Quỳnh Lâm tọa lạc tại núi Quỳnh Lâm, xã Hà Lôi, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. Từ khi ngài Minh Không, Đạo Hạnh an vị tượng quốc bảo, chùa trở thành danh tiếng. Sang đời Trần, thiền sư Pháp Loa trụ trì tại đây. Chùa có viện Quỳnh Lâm rất lớn, làm nơi giảng kinh. Tương truyền viện có thể thu nhận tới 3.000 người một lúc, lại có am bích động để tọa thiền. Một phò mã họ Vũ đời Trần cúng 20 mẫu ruộng. Quan Tư Đồ Văn Huệ Vương Trần Quang Triều và Công Chúa Thượng Trân cúng 900 lượng vàng để đúc tượng Di Lặc. Chùa sở hữu tới hơn 1.000 mẫu ruộng, tá điền 1.000 người. Đương thời chùa được tôn làm thiên nam đệ nhất danh lãm. Trong thời gian 1285 đến 1315, chùa nổi danh cùng với chùa Vân Yên ở núi Yên Tử, chùa Báo Ân, Từ Quang ở làng Siêu Loại. Khi giặc Minh xâm lược Đại Việt 1407, chùa bị phá hủy, tượng Phật Quỳnh Lâm bị cướp mang về Kim Lăng. Đầu đời Lê, chùa được dựng lại. Vào thời Vĩnh Khánh 1729 đến 1732, Uy Nam Vương Trịnh Giang cấp tiền, rồi lấy dân ba huyện Đông Triều, Thủy Đường, Chí Linh, tu tạo quy mô, bài trí lộng lẫy. Đến đầu đời Vĩnh Hữu 1735 đến 1746, lại lấy dân các huyện Hiệp Sơn, Thủy Đường, Đông Triều, Kim Thành và Thanh Hà sửa sang lần nữa, rộng lớn hơn. Đến thời Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị thứ 6, 1845, chùa bị bọn thổ phỉ người Tàu đốt cháy mất chính điện và tiền đường. Tất cả các tượng gỗ đều cháy, di tượng vua Trần Nhân Tông là còn nguyên. Độc giả muốn thâm cứu thêm về chùa, tượng Phật Quỳnh Lâm, có thể tìm đọc thêm các sách. Trung Quốc, Quách Thị Nam Chinh, Triệu Thị Chinh Tiểu Giao Chỉ Ký, Nam Hải Chư Thần Cảo Lục, Việt Nam, Lục Nam Địa Chí, Kiến Văn Tiểu Lục, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Thái Thức Ký Văn, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược, Bắc Kỳ Giang Sơn Cổ Tích Danh Thắng Bị Khảo, Việt Nam Địa Dư Chí, Đại Việt Địa Chí, Thần Khí Thứ Ba. Thần Khí Thứ Ba là cái vạc lớn an vị tại chùa Phổ Minh thuộc trấn Thiên Trường. Nguyên niên hiệu Thuận Thiên thứ 19, 1028. Trong lúc chư vương nổi loạn, Ngô Quốc Quận Vương Trần Tự Mai cùng công chúa Huệ Nhu đem anh hùng võ lâm Trung Nguyên về giúp Khai Quốc Vương đánh dẹp. Nhân đó vương xây chùa Phổ Minh tại Trang Thiên Trường để cầu phúc cho thân mẫu. Nay hai thánh tăng cho đúc vạc,

Sau khi đánh chuông gọi trâu vàng về Thanh Long, hai ngài sai chở chuông đem về chùa Chúc Thánh trên núi Phả Lại, thuộc lộ Đông Triều. Điều thắc mắc là ngài Minh không tu ở chùa Chúc Thánh, tại sao ngài không đúc chuông tại đây, mà đúc ở Thanh Long, rồi chở về chi cho tốn sức Phật tử? Nguyên do như thế này, chùa Chúc Thánh là nơi xuất thân của Minh Không Bồ Tát. Sau khi dùng chuông ngân thiên gọi con Kim Ngưu từ núi Thái Sơn về Hồ Tây, ngài Minh Không, đạo hạnh thấy rằng thần linh Đại Việt tuy nhiều, nhưng ác quỷ, ác ma không thiếu. Lại nữa, sau những lần chiến tranh Hoa, Việt, binh tướng Trung Quốc bỏ mình tại Đại Việt không biết bao nhiêu mà kể. Một số đã trở về quê quán, một số đã đi đầu thai, một số vì quá uất ức không siêu thoát được, vẫn chập chờn đi lại trên đất nước ta. Hai ngài bèn chiêu hồn họ về chùa Sùng Khánh Báo Thiên để làm chay giải oan cho họ. Khốn thay, có một số không tuân, cứ vơ vẩn chờ quân Tống đến Thăng Long là trợ giúp. Các ngài đành thu tất cả hồn phách họ vào chuông ngân thiên, rồi dùng thuyền chở về chùa Chúc Thánh. Trong khi đi đường, có không biết bao nhiêu oan hồn tử sĩ Trung Quốc trầm dưới đáy sông, không sao lên được. Chúng làm sóng làm gió giúp quân Tống. Vì vậy, hai ngài đành tùng quyền thu hết hồn chúng vào trong chuông, rồi ném xuống sông Lục Đầu. Thế bọn ma quỷ nê la, oan hồn tử sĩ trận nào vậy? Xin thứ họ chết trong trận đánh Biển Đông giữa công chúa Gia Hưng Trần Quốc với Nam An Hầu Đoàn Chí, trận Lãng Bạc, hai trận Bạch Đằng, vào thời Lý La Truyền, đánh Khâm, Liêm, ghi chú. Nhiều thuyết nói rằng Nam Thiên Tứ Khí là tượng Phật Quỳnh Lâm, đỉnh tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền. Thực lầm lớn, vì chuông Quy Điền không do ngài Minh Không, đạo hạnh đúc. Chùa Chúc Thánh còn gọi là chùa Phả Lại. Đây là một trong những ngôi chùa danh tiếng trong thiền sử Việt Nam. Chùa ở trên núi xã Phả Lại, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh. Nay là huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc. Chùa được xây vào niên hiệu Thuận Thiên thứ 18, 1027, đời vua Lý Thái Tổ. Chính sư Minh Không, Chân Không đã tu ở đây. Sau này, vua Trần Nhân Tông đi tu, cũng có lần đến đây giảng kinh. Vị đại thần cuối đời Trần là Nguyễn Xùa qua đây cảm tác một bài thơ nhan đề. Đề Phả Lại Sơn Tự. Thế áp ngao đầu, thống bách mang. Chữ ba cô điệu tịch dương gian, gian bàn lão tướng luận binh địa. Vân ủng tiên hoàng trách tích sang, tuế nguyệt xâm xâm phong bán lạc. Thủy thiên mạc mạc điệu sông hoàng, thắng du phủ ngưỡng thành trần tích. Liêu vị bằng cao phá lửa nhan, huệ chi phạm tú châu dịch như sau. Thế đè cá giữ cắn trăm nơi, sóng bãi, chiều buông cánh nhạn côi, vua dựng gậy thiền, non khói phủ. Tướng bàn chiến sự, bãi sông bồi, lá phong rụng nửa, năm theo tháng. Chim chóc về đôi, nước lẫn trời, chớp mắt cuộc chơi thành dấu cũ. Lên cao, lữ khách hãy tươi cười, còn rất nhiều danh sĩ làm thơ ca tụng cảnh chùa Chúc Thánh. Chép hết vào đây, e dài dòng quá. Độc giả muốn thâm cứu thêm về chùa Chúc Thánh, xin đọc thêm các sách. Trung Quốc, Quách Thị Nam Chinh, Triệu Thị Chinh Tiểu Giao Chỉ Ký, Giao Chỉ Linh Thần Kỷ Sự, Việt Nam, Toàn Việt Thi Lục, Lã Đường Di Cảo, Hoàng Việt Thi Tuyển, Nam Việt Địa Dư Chí, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Thiên Uyển Tập Anh, Đại Nam Nhất Thống Chí, Bắc Thành Địa Dư Chí, Bắc Ninh Tự Miếu Bi Văn, Bắc Ninh Toàn Tỉnh Địa Dư, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược, Nam Sử Lược Biên,